Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3209, chương 3210, Hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ. Đông Lai trong các, nhìn lấy suy nghĩ một chút lấy cớ này rời đi tân quân Cơ Ngao. Diệp Chân là lơ ngơ, một chán nghi hoặc, chính mình ra điều kiện không ngoại hạng A, đều tại bình thường phạm vi bên trong. Cơ Ngao như thế nào như thế? 6 vị tạo hóa thần vương, 20 vị tạo hóa thần tướng mà thôi. Tổ thần điện vốn liếng, hẳn là không chỉ có những chuyện này a. Bởi vì ngũ vương thần phạt sự tình, đây không phải không thể bình thường hơn được sự tình. Như thế nào tân quân Cơ Ngao bộ dáng như thế? Theo lý thuyết, điều kiện này, căn bản không cần qua lo lắng nhiều. Chớ nói chi là rời đi Đông Lai các đi cân nhắc. Cơ Ngao cách làm, lộ ra mấy phần quỷ dị kinh. Diệp Chân trao mày thành một cái chữ xuyên. Tựa hồ có một ít Diệp Chân chỗ không hiểu tình huống phát sinh. Ngồi tại Đông Lai trong các, Diệp Chân ánh mắt lóe ra. Lúc này Đông Lai trong các môn mở rộng miệng lấy. Trừ Diệp Chân. Chỉ có một cái nội giam đại tổng quản gì trưởng anh bồi tiếp Diệp Chân. Bởi vì nói chuyện cực độ bí mật nguyên nhân, lại không những người khác. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng nhất động, cơ hội khó được, tựa hồ có thể nếm thử thăm dò một chút lạc ấp hoàng cung. Chiến thắng cứu Ngư Chiêu Ân làm chuẩn bị, lần trước biết được Ngư Chiêu Ân chưa chết. Chỉ là nguyên linh bị cầm tù tại hoàng tộc bí cảnh ở trong thời điểm. Diệp Chân liền đã quyết định, muốn tìm cách nghĩ cách cứu viện Ngư Chiêu Ân. Bất quá, cái này nghĩ cách cứu viện độ khó khăn, thế nhưng là có thể so với lên trời. Đầu tiên đâu, cũng là chui vào lạc ấp hoàng cung không bình thường khó khăn. Tuy nhiên có Ngư Chiêu Ân con nuôi ngư chính bọn người mang đến lạc ấp hoàng cung mấy chỗ phòng ngự. Lỗ thủng có thể lợi dụng, những này phòng ngự lỗ thủng, Ngư Chiêu Ân ban đầu là chuẩn bị cho Diệp Chân dùng để tại cực đoan tình huống dưới nghĩ cách cứu. Viện Trường Nhạc Công Chúa, cơ thượng ghi chép hoàng cung cùng Trường Nhạc Cung ở giữa các loại thiết kế phòng ngự. Phòng ngự bố trí, vì thuận tiện Diệp Chân cứu người, lạc ấp hoàng cung địa phương khác, cũng không có quá nhiều giới thiệu. Mà Diệp thật muốn nghĩ cách cứu viện ra Ngư Chiêu Ân bị cầm tù nguyên linh. Trước muốn đến Hoàng Cung Nội Uyển, sau đó từ Hoàng Cung Nội Uyển tiến vào Hoàng tộc Tiểu Thế Giới. Mới có thể nghĩ cách cứu viện ra Ngư Chiêu Ân. Không nói tiến vào Hoàng tộc Tiểu Thế Giới, cũng là lạc ấp ngoài Hoàng Thành chui vào lại đến Hoàng Cung Nội Uyển. Cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự kiện. Dù là có Ngư Chiêu Ân trước đây cung cấp lỗ thủng, cũng không bình thường khó khăn. Đại Chu hoàng tộc kinh doanh mấy chục vạn năm hoàng thành. Dùng phòng thủ kiên cố bốn cái là không cách nào hình dung. Nếu là tùy tiện xâm nhập, bị phát hiện khả năng rất lớn. Nhưng là hôm nay, lại là một cái phi thường tốt thời cơ. Toàn bộ lạc ấp trong hoàng cung, người nào thông hành không trở ngại. Khẳng định là hoàng đế, nếu là Diệp Chân đi theo Cơ Ngao phía sau đi điều tra một chút trong hoàng cung tình hình. Vì tương lai nghĩ cách cứu viện Ngư Chiêu Ân nguyên linh sớm tìm kiếm đường. Hẳn là an toàn, thuận tiện điều tra một chút. Hôm nay Cơ Ngao tại sao lại như thế nào cổ quái đâu. Chính mình chỉ là sách một cái lại đang lúc bất quá yêu cầu. Cơ Ngao không chỉ có muốn cân nhắc. Còn muốn rời khỏi cân nhắc. Đây quả thực. Đương nhiên. Còn có trọng yếu nhất một điểm. Diệp Chân hôm nay là chân thân thể tiến vào lạc ấp hoàng cung. Đại đa số quần thần tiến vào lạc ấp hoàng cung. Kỳ thực đều là chân thân thể tiến vào. Nhưng là. Một số nhỏ thụ kiêng kỵ thần tử. Tỉ như trước đây ly thân vương Cơ Nguyên. Lại hoặc là Diệp Chân dạng này. Tiến vào lạc ấp hoàng cung, dùng đều là tinh huyết phân thân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đại Chu hoàng tộc mấy chục vạn năm kinh doanh phía dưới. Lạc ấp hoàng cung đối ngoại là pháo đài. chỉ khi nào tiến vào, lại là mọc cánh khó thoát tuyệt địa. Nếu là thụ kỵ quần thần chân thân tiến vào, hoàng đế đột nhiên nổi lên, cũng là cửu tử nhất sinh. Nếu là tiến vào càn khôn điện dạng này từ tiên thiên linh bảo hình thành tự thành một giới địa phương, cái kia chính là thập tử vô sinh. Cho nên, giống Diệp Chân dạng này quần thần, nhập lạc ấp hoàng cung dùng đều là tinh huyết phân thân. Bất quá, Diệp Chân lại là gan lớn. Hôm nay là chân thân đi vào. Đến một lần Diệp Chân cảm giác tân quân cơ ngao trừ phi bị điên mới có thể phát dồ làm như vậy. Thứ hay bởi vì tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên tự tin. Theo A Nguyên thuyết pháp, chỉ cần không phải bị nhốt đến cùng vì tiên thiên linh bảo thể nội tự thành một giới địa phương, cùng một số cực nó không gian đặc thù, hắn đều có thể thoát khốn. Cho nên Diệp Chân hôm nay là chân thân nhập lạc ấp hoàng cung. Chân thân đi vào, nhượng Diệp Chân có thể đối lạc ấp hoàng cung tình huống nội bộ cảm ứng được càng rõ ràng hơn. Chỉ là Diệp Chân trước đây cũng không nghĩ tới, hôm nay chân thân đi vào, vậy mà lại đụng phải dạng này thời cơ. Đông lai trong các, Diệp Chân nâng chung trà lên bát nhấp một miệng nước trà. Buông xuống bát trà về sau, ho nhẹ một tiếng, ở một bên hầu hạ nội giam đại tổng quản Di Trưởng Anh lập tức hiểu ý. Mang tương Diệp Chân bát trà lấy ra, đưa đến bên ngoài cho Diệp Chân tục lên trà mới. Chỉ là các loại Di Trưởng Anh quay người lúc trở về, Di Trưởng Anh nhưng lại không biết, ngay tại cái này tục trà thời tiết, đông lai trong các ngồi Diệp Chân đã từ chân thân đổi thành tinh huyết phân thân. Di Trưởng Anh tu vi không tệ, nhưng còn không cảm ứng được Diệp Chân tinh huyết phân thân cùng chân thân ở giữa khí tức sự sai biệt rất nhỏ. Huống chi bây giờ cho Di Trưởng Anh 10 cái lá gan, Di Trưởng Anh cũng không dám dùng cầm thần niệm qua cảm ứng Diệp Chân khí tức. Đây không phải là ông cụ thắt cổ chán sống sao? Diệp Chân chân thân thể thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn ly đông đến các cấp tốc liền lần theo tân quân cơ ngao khí tức đuổi theo. Lạc ấp hoàng cung phòng ngự kỳ thực vô cùng nghiêm mật, có thể nói là toàn phương vị Đại Chu hoàng tộc vô số năm nỗ lực gieo hạt loại bố trí, cho lạc ấp hoàng cung thêm một cái cứng rắn vô cùng kê đàn xác một dạng phòng ngự. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ người nào tại không có chủ nhân cho phép dưới đều không thể xuyên qua cái này kê đàn xác tiến vào lạc ấp trong hoàng cung bộ. Nhưng là Diệp Chân bây giờ đã tại lạc ấp trong hoàng cung bộ, lạc ấp trong hoàng cung bộ vẫn như cũ có đại lượng phòng ngự bố trí, nhưng càng nhiều là một loại trên khu vực phòng ngự, tỉ như càn khôn điện cùng tiền điện ở giữa, xử lý chính vụ đông lai các cùng hậu cung cùng bên trong uyển đều có vô hình cấm chế tồn tại, khu vực nào nội giam chỉ có thể ở khu vực nào hoạt động, đủ loại phòng ngự thủ đoạn cũng coi như cao minh, nhưng là lại không giống như là lạc ấp ngoài hoàng cung phòng ngự đại trận một dạng. Nhượng Diệp Chân thuận buồm xuôi gió tiên thiên ngũ hành thần độn không có đất dụng võ. Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn vô pháp xuyên qua lạc ấp hoàng cung thành tường, nhưng là tại lạc ấp trong hoàng cung bộ lại có thể vô cùng nhẹ nhõm ghé qua. Huống chi mấy hơi thở về sau, Diệp Chân liền theo tới đang ngồi lấy mềm sập bị tám tên nội giam phi tốc nhấc được tân quân cơ ngao sau lưng, độn hành sau lưng bọn họ. Lạc ấp trong hoàng cung cấm chế trận pháp là một đường thông suốt. Diệp Chân có chút kỳ quái, đang cùng chính mình trao đổi chuyện quan trọng cơ ngao đây là muốn đi làm sao? Muốn đi tìm người thương nghị sao? Chỉ là nếu là đi tìm trọng thần thương nghị, hẳn là qua lạc ấp trước hoàng cung điện. Trước mắt cái phương hướng này, ấn Diệp Chân đạt được có quan hệ lạc ấp hoàng cung vị trí đồ, hẳn là tiến về trong hoàng cung tây bộ khu vực. Nơi đó tất cả đều là hoàng tộc tế tự yếu địa, Đại Chu hoàng tộc tổ tiên miếu, Thái miếu, Đại Chu lịch đại hoàng đế đế miếu, đồng đều tại vùng này. 8 tên nội giam tốc độ cực nhanh, đợi đến tự địa ngoại hạng, bọn họ liền ngừng tại nguyên chỗ, không dám tiến lên mảy may, bởi vì dựa theo trong hoàng cung quy củ, trừ trong hoàng tộc người, cùng quản lý tự đất chùa người bên ngoài, bất luận cái gì nội giam hoặc là thị nữ dám đặt chân hoàng tộc tự chém, cho dù là hoàng đế đến nơi đây, cũng chỉ có thể đi bộ đi vào. Tân quân cơ ngao xuống mềm sập, đi vào tự địa, Diệp Chân chỉ là do dự một chút, liền cùng nhập tự địa. Tiên thiên ngũ hành thần độn độn hành lúc, tự đất biên giới có một chỗ cực kỳ rõ ràng kết giới. Bất quá kết giới này, vẫn như cũ ngăn không được tiên thiên ngũ hành thần độn. Tiến lên tân quân cơ ngao thân hình có chút khom người. Mỗi bước ra một bước, đều không chậm, nhưng coi trọng nhưng lại ngưng trọng vô cùng. Tựa hồ vai bên trên có vạn cân gánh nặng một dạng. Vòng qua tổ miếu, thái miếu, tân quân cơ ngao hướng đi bên trái đế miếu bày thứ nhất, ở giữa tu kiến cực kỳ nguy nga cao lớn. Thậm chí so thái miếu còn phải cao hơn một cái đỉnh đế miếu. Cái này đế miếu, tự nhiên là Đại Chu khai quốc thái tổ cơ bang đế miếu. Cung phụng là Đại Chu khai quốc thái tổ cơ bang thần vị. Khai quốc thái tổ cơ bang cả đời có thể xưng truyền kỳ. Từ trong quân đội phát tích, không chỉ có võ đạo kinh người, đến sau cùng càng là nhất thống hồng hoang đại lục, thành tựu vạn thế vĩ nghiệp, chính là một đời thiên kiêu. Năm đó đăng lâm đại vị lúc, rất có vài phần khinh thường thiên hạ anh hùng ý tứ. Nói cái này vạn thế anh hào, ai có thể mạnh hắn nửa phần. Cho nên, cho mình tu kiến đế miếu lúc, khai quốc thái tổ cơ bang liền đem chính mình đế miếu tu thành tối cao. Cái khác tổ miếu, thái miếu đều muốn so với hắn đế miếu thấp hơn 3 phần. Tân quân cơ ngao tại khai quốc thái tổ cơ bang đế trước miếu cung kính bái 3 bái. Lúc này mới cất bước vào căn này đế miếu. Do dự một chút, Diệp Chân cũng không có thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn theo vào đế trong miếu bộ. Nếu là cái khác đế vương đế miếu, Diệp Chân chui vào cũng liền chui vào. Nhưng là khai quốc thái tổ đế miếu, Diệp Chân cũng rất là kiêng kỵ. Truyền thuyết Đại Chu khai quốc thái tổ ngày đêm tụ hương hỏa tế tự. Vô số năm qua thụ Đại Chu vạn dân cung phụng, khả năng đã thành tựu anh linh. Những năm gần đây, nhiều lần có đủ loại dị tượng truyền ra, coi như không có có thành tựu anh linh. Cái này vô số năm qua thụ hương hỏa tế tự cùng vạn dân cung phụng phía dưới. Này đế miếu bên trong, có trời mới biết hội sinh ra cái gì lực lượng, hội có cái gì dị tượng sinh ra. Nếu là Diệp Chân tùy tiện xông vào, chuyện kia coi như lớn. Tiến vào đế miếu, tân quân cơ ngao liền quỳ tại trong môn gấm đoàn bên trên. Lần nữa được 3 bái 9 khấu đại lễ. Sau đó liền thẳng tắp ở nơi đó quỳ. Lẳng lặng ngẩng đầu nhìn đế trong miếu cao lớn vô cùng khai quốc thái tổ cơ bang tượng thần. Diệp Chân nhíu mày. Cái này tân quân cơ ngao là đang làm gì? Muốn làm gì? Cử chỉ này nhìn qua làm sao quỷ dị như vậy đâu? Diệp Chân sách yêu cầu tạo hóa thần vương cùng tạo hóa thần tướng điều kiện. Cũng không trở thành nhượng cơ ngao đến đây quỳ đế miếu a. Đang lúc Diệp Chân về sau thời điểm, tân quân cơ ngao thanh âm đột ngột vang lên. Tại chỗ liền đem Diệp Chân hoảng sợ kêu to một tiếng. Phụ hoàng, người nói cái này Diệp Chân hẳn là đáng giá tin tưởng a. Hài tử đem cái này hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ giao cho hắn. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì a. Phụ hoàng, hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ. Diệp Chân bị cơ ngao cho kinh hàn lông đều nhanh nổ đứng lên. Cái này cơ ngao kêu người nào phụ hoàng đâu? Nói chuyện với người nào đâu? Cha hắn cũng chính là nhân tôn hoàng cơ long. Không phải đã sớm chết sao? chạy đến khai quốc thái tổ Cơ Bang đế trong miếu đến loạn nhận cha. Còn có, hoàng tộc sau cùng sức mạnh thủ hộ là có ý gì? Cái này phía sau ẩn chứa đủ loại hàm nghĩa, thật sự là quá mức phức tạp. Còn không đợi Diệp Chân vuốt minh bạch, hóa thành một phương ngọc trụy dán tại cơ ngao bên hông trấn quốc Càn Khôn Tỷ. Đột nhiên bay lên, miệng nói tiếng người, thanh âm kia, Diệp Chân còn có mấy phần quen thuộc. Kinh hãi Diệp Chân nổi da gà tất cả đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.